Sát thần Chí Tôn, chương 573, C573, đạt được Giang Trần chỉ điểm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong liền sải bước, chạy tới phương hướng lôi đài. Một võ giả cởi bỏ khúc mắc, phóng ra năng lượng cũng là kinh người. Lưu Văn Thải này vừa đi lên, liền rút thăm chúng một đệ tử bính đẳng của Lưu Vân Tông. Vậy mà ở trong 30 chiêu đánh bại đối thủ. Một màn này, đừng nói nhóm dám khảo trợn mắt há hốc mồm. Những đồng môn Vạn Linh Tông kia, cũng xem có chút giật mình. Bọn hắn bài xích Lưu Văn Thải, là vì Lưu Văn Thải không phải dòng chính tông môn. Cấp độ cũng không đủ vào vòng tròn của bọn hắn. Nhưng mà bây giờ nhìn xem, nhân vật ở tông môn vẫn là mẹ không thương, cậu không yêu kia. Vậy mà ẩn chứa năng lượng cường đại như thế. Đừng nói ngoại nhân, ngay cả Lưu Văn Thải cũng không nghĩ tới mình sẽ thắng. Hơn nữa thắng điên cuồng như thế. Hắn dùng thân phận thứ 8 huyền linh khu sát nhập địa linh khu. Ở bên ngoài xem ra, đó đã là thành tích cực hạn. Ở địa linh khu, nhất định là tồn tại đếm ngược. Nhất định sẽ giáng cấp. Trên thực tế, hai ngày nay Lưu Văn Thải tao ngộ châm chọc khiêu khích. Khắp nơi không bị người tiếp nhận, cũng chính bởi vì mọi người cảm thấy loại nhân vật nhất định bị đào thải này không cần phải dẫn vào trong vòng của mình. Bởi vậy, tin tưởng của Lưu Văn Thải khó tránh khỏi bị ảnh hưởng nhất định. Mà vừa rồi trước khi chiến đấu, Giang Trần nói chuyện như trống chuông chiều gõ vang trong lòng hắn, để cho hắn hiểu ra tất cả khúc mắc trong nội tâm đều tiêu tán. Đi vào địa linh khu, trận đầu thủ thắng, lại không để cho đầu óc của Lưu Văn Thải choáng váng. Hắn tỉnh táo lựa chọn buông tha cho tiếp tục khiêu chiến. Mang theo trận đầu thắng lợi, đi ra khiêu chiến đài. Hắn biết rõ, mình không phải loại thiên tài có thể liên tục tác chiến. Tạm thời cũng không có thực lực liền khắc cường địch kia. Trở lại bên người Giang Trần, Lưu Văn Thải vui vô cùng. Chúc mừng, Giang Trần cười nói. Nguyên lai, trong lòng bỗng nhiên thông suốt, sức chiến đấu lại có thể tăng cao a, xem ra. Đối thủ của võ giả không đơn thuần là những võ giả khác. Đồng thời cũng đấu với mình. Lưu Văn Thải thở dài. Đối với Lưu Văn Thải đốn ngộ, Giang Trần cũng tự đáy lòng vì hắn cao hứng. Đệ tử tông môn, người thật tình như vậy, hoàn toàn chính xác không thấy nhiều. Ngày đầu tiên, tựa hồ tất cả mọi người đều kiềm chế, không dùng hết toàn lực, phảng phất không muốn đem trạng thái mạnh nhất của mình bạo phát ra. Cho nên, hết một ngày, tối đa là lấy được 3 trận thắng. Như huyền linh khu, lại động một cái là 5-6 thắng liên tiếp. Thậm chí như Giang Trần 25 trận thắng liên tiếp, là không thể xuất hiện qua. Sau khi Giang Trần khiêu chiến xong, cũng bị người rút chúng một lần. Là một đệ tử Lưu Vân Tông. Ở trên trọng lực lôi đài, Giang Trần thay đổi phong cách trước kia, cố ý ẩn giấu thực lực, một mực áp đến thời gian sắp hết, lúc này mới dùng một loại tư thái miễn cưỡng thủ thắng. Chiến thắng đối thủ, hắn làm hết thảy không chê vào đâu được, khiến ngoại giới xem ra, hắn ở trọng lực lôi đài phát huy không nổi, trọng lực lĩnh vực đã hạn chế hắn phát huy. Bởi như vậy, một ít võ giả giáp đẳng ở địa linh khu, trong nội tâm cũng thoáng an ổn lại. Yêu nghiệt thế tục này, có lẽ cũng như Âu Dương Kiếm, là hỏa linh mạch, cho nên, Âu Dương Kiếm mới có thể bại thảm như vậy. Vàng thật không sợ lửa. Võ giả thế tục này cuối cùng chỉ là võ giả thế tục. Một khi gặp được khảo nghiệm chính thức, cũng sẽ lộ ra nguyên hình. Xem ra, ở lĩnh vực trọng lực, trình độ của yêu nghiệt thế tục kia tuyệt đối phát huy không ra 1/3. Hắc hắc, sức chiến đấu như vậy đã không đủ gây sợ rồi. Trước kia, Giang Trần cường thế đánh bại Âu Dương Kiếm, tất cả hạt giống tiền thủ của địa linh khu đều coi Giang Trần là một kình địch. Chứng kiến Giang Trần biểu hiện chật vật ở trọng lực lôi đài, những võ giả giáp đẳng kia đều thở dài một hơi. Nếu như chỉ lợi hại trên liệt hỏa lôi đài, vậy loại thiên tài này cũng không toàn diện. Chỉ cần không phải ở liệt hỏa lôi đài, ai sẽ sợ hắn? Ngày đầu tiên bách chiến khảo hạch chấm dứt, Địa linh khu chỉ ít có 10 người lấy được thắng liên tiếp. Bất quá thành tích tốt nhất trước mắt là 3 thắng liên tiếp. Đại bộ phận đều như Giang Trần. 2 thắng liên tiếp, Giang Trần chủ động đình chỉ khiêu chiến. Để cho thành tích của hắn tạm thời không có hiển hách như vậy. Bất quá lại vững vàng xếp vào hàng ngũ top 10. Giang Trần chủ động điều chỉnh sách lược. Thậm chí trong trận đấu buổi chiều kia, còn áp chế thực lực. Ở trên trọng lực lôi đài biểu hiện giả dối. Thế nhưng mà, mặc dù như vậy, hắn vẫn không thể thoát khỏi Thủy Nguyệt Đại Sư chú ý. Thủy Nguyệt Đại Sư vốn không chào đón võ giả thế tục. Từ khi biết được sự tình Quách Nhân, nàng đối với quán quân khảo hạch huyền linh khu kia, trong nội tâm càng có thành kiến. Hôm nay ở trên liệt hỏa lôi đài, địch ý của thằng này đối với Tử Dương Tông càng thêm rõ ràng. Tuy Âu Dương Kiếm không phải đệ tử của Thủy Nguyệt nhất mạch nàng, nhưng Thủy Nguyệt Đại Sư hiển nhiên không muốn chứng kiến đệ tử Tử Dương Tông ở trên lôi đài bị người giết chết. Cho nên, vậy mà không tiếc dùng thân phận người phụ trách ra tay. Tính cách của Thủy Nguyệt Đại Sư gần đây bá đạo, ở trong 4 đại tông môn là cọp cái nổi danh. Nữ nhân này tên rất xuất trần, nhưng hòa tính lại hơn xa người thường. Hôm nay thu một thiên tài tiên thiên thân thể làm đồ đệ, càng cổ vũ khí diễm kiêu ngạo kia của nàng. Mà Giang Trần xuất thân thế tục, vậy mà ở trên lôi đài công nhiên nghi vấn quyền uy của nàng. Tuy ngữ khí của Giang Trần không có triệt để vạch mặt, nhưng đối với Thủy Nguyệt Đại Sư mà nói, cái kia đã là rất mạo phạm. Trở lại khu giám khảo, Thủy Nguyệt Đại Sư đem hình ảnh đối chiến hôm nay điều tra nhìn kỹ mấy lần. Nhất là trận chiến của Giang Trần cùng Âu Dương Kiếm, Thủy Nguyệt Đại Sư càng cảm thấy kỳ quặc. Nàng một mực ở bên cạnh lôi đài quan sát cuộc chiến, nhưng thân không ở trong đó, Thủy Chung không biết trên lôi đài xảy ra chuyện gì. Bất quá, thông qua hình ảnh mà Lưu Niệm Bảo Thạch ghi lại, Thủy Nguyệt Đại Sư vẫn không thu hoạch được gì. Âu Dương Kiếm không phải người tầm thường. Hắn có thể ở địa linh khu liệt vào giáp đẳng. Hơn nữa xếp hạng 23. Phần thiên phú cùng tu vi này cũng không phải hư danh nói chơi. Hắn dựa vào là cái gì? Dựa vào là thiên phú hỏa linh mạch. Còn có nộ diễm cuồng chiều cùng nộ diễm cuồng mãng 16 kích kia. Thế nhưng mà, trận chiến ấy, hai tuyệt chiêu ẩn giấu kia của hắn, lại phảng phất không dùng được. Thủy Nguyệt Đại Sư nghiên cứu hình ảnh đối chiến. Nàng muốn biết, ở trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì nộ diễm cuồng chiều kia? Sau khi vây quanh đến khu vực một trượng xung quanh võ giả thế tục kia, liền không thể tiến lên. Hơn nữa, vì cái gì tay áo tên kia quét qua một cái, tất cả nộ diễm liền biến mất. Chuyện hot, chiêu thức ấy, cũng không phải Thủy Nguyệt Đại Sư làm không được. Nàng trời sinh thủy linh mạch, một chiêu băng phong thiên lý, có thể dễ dàng tiêu diệt nộ diễm cuồng chiều của Âu Dương Kiếm. Cách chương.